Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quán kéo tay Giang mà và đáp: biết thì mẹ nào được. Gã chồm người lên, lôi Giang nằm xuống rồi vồ vập ôm lấy Giang. Gã không ngờ những khao khát nóng bỏng của gã từ mấy tháng nay lại có thể thành đạt một cách dễ dàng như vậy. Giang cởi hết quần áo, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh sâu thẳm dị thường, nhìn quán như là hớp hồn. Thế là kể từ hôm ấy, cuộc sống tình cảm của quán rẽ sang một bước ngoặt mới đầy hứng thú và hồi hộp. Những ái ân vụng trộm diễn ra thường xuyên, ấy dĩ nhiên là bởi vào ban ngày, bởi vì ít lắm một tuần Hà cũng vắng hai buổi chợ. Hà không hề nghi ngờ, vẫn hết mực yêu thương chồng và quý mến Giang. Ngược lại, quán cũng chiều vợ hơn để bù đắp mặc cảm tội lỗi, và Giang thì vẫn ngoan ngoãn như thường lệ. Những khi nằm ôm ấp Giang, quán thường bị giằng co bởi hai mâu thuẫn. Lúc thì mong Giang đẻ cho mình một đứa con, lúc thì sợ Giang có bầu, chuyện đổ bể, tan nát gia đình đang êm ả. Gã đêm mới nghĩ bày tỏ cùng Giang để xem Giang phản ứng như thế nào. Gã hỏi: ê, thế ngộ nhỡ em có thai thì sao? Chắc là không có đâu, cẩn thận một tí thì không thể nào có chữa được. Em lo là lo chị Hà bắt gặp, chứ em không có lo mình có mang. Quán nằm yên xoa lưng của Giang, táo bạo nghĩ đến việc bỏ hẳn Hà để lấy Giang, sống thoải mái bên nhau. Thế nhưng gã ngần ngại quá, bởi cả làng này ai cũng đánh giá quán là người chồng đứng đắn, và nhất là họ hàng đông đảo bên nhà Hà, ai cũng quý mến gã thật tình. Ngoài làng ngoài xã chưa từng nghe chút nào ngờ vực xa gần gì về mối quan hệ giữa quán và cô em gái nuôi. Trái lại, họ luôn miệng khen ngợi vợ chồng quán đã ra tay cứu vớt người hoạn nạn. Bởi lẽ Hà thường kể cho mấy bà ngoài chợ nghe về cái bi kịch đã xảy ra với bố mẹ Giang, khiến cho cô phải bỏ trốn. Nằm ở bên Giang, quán nghĩ đến việc bỏ Hà. Thế nhưng bỏ vì lý do gì? Hà là người vợ đảm, có nhan sắc, ấy mà chỉ lớn tuổi hơn Giang mà thôi. Quán phân vân mãi không có nỡ bỏ. Thôi thì đành kệ mẹ nó, cứ giữ nguyên tình trạng tay ba này, được ngày nào hay ngày nấy. Trong khi đó, đám trai làng Đông Lý ngấm nghé để ý đến Giang, cứ mỗi ngày một đông. Tiếng đồn về nhan sắc cô em gái nuôi của quán lan rộng đi rất nhanh sau những buổi chợ phiên, khiến từ những anh thanh niên nhà nghèo cho đến những công tử vườn ỷ thế lực của bố như con ông Lý, ông Tổng đều lân la đến làm quen với vợ chồng quán. Chúng nó bảo nhau: cả cái làng Đông Lý này từ xưa đến nay chưa từng thấy cái đứa con gái nào đẹp như con Giang, là tiên chứ không phải là người phàm mẹ nó giàu. Gặp ai, quán cũng cười hề hề: cậu nào muốn làm em rể tôi thì phải biết điều với tôi, em gái tôi là nó ngoan lắm đó, anh chị đặt đâu là ngồi đấy, thành ra các cậu không phải là lấy lòng nó đâu nhá, chỉ cần tôi là tôi gật đầu là xong đó. Bề ngoài quán nói thế, nhưng trong lòng buồn lắm, bởi vì chả biết ngày nào Giang sẽ phải lòng một trong những gã trai làng rồi ra đi. Bà lang sửu nghe đồn về Giang, tò mò đi với con trai sang làm bộ xin nước ao nhà quán về cho ông lang nấu trà. Bà vào nói chuyện với Hà, rồi gật gù khen Giang không tiếc lời. Bà bảo: giời ơi là giời, người đâu mà được cả người lẫn nét mà ở nhảy. Thảo nào cái thằng Thìn nhà tôi nó cứ giục mãi, nó bảo là mẹ phải sang đánh tiếng với anh chị quán, chậm một cái là hỏng việc. Rồi bà cười bảo Hà: tôi hỏi thật nhá, thế cô đã... Hà ngắt lời: kệ thì chưa vướng mắc gì đâu bà, có điều là nhà cháu cũng có ý định nhắm cho chú em đang học ở trên tỉnh, nhưng mà mình tính là một chuyện, có thành hay không là chuyện khác, phải không bà? Chú Vương nhà cháu thì xem chừng là chả muốn về quê nữa đâu. Bà lang cười xòa: ôi giàu ơi, cậu Vương thì thành ông Tú rồi, còn tha thiết gì cái xó làng quê này nữa. Bà đứng dậy bước ra, tự nhiên đi vòng qua hông nhà chỗ Giang đang xay bột. Hà vội theo và nó nớ lớn lên: Giang ơi, có khách. Bà lang đã đến sau lưng, Giang vội đứng dậy khoanh tay nhìn bà lang lễ phép, dù chưa biết bà là ai. Dạ, cháu chào bà ạ. Hà Vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.